Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa hội trưởng vẻ mặt tự nhiên, nhìn cái ấm tử sa nhỏ nhắn này, dường như cảm thấy rất hứng thú với nó. Qua vài giây, ông ta bắt đầu nghiêm túc khen ngợi, Tô quán chủ có thú vui tao nhã như thế, thật sự là hiếm có, bộ ấm tử sa này chính là hàng tinh hoa đó. Tam thanh quán chủ liếc nhìn hứa hội trưởng một chút, nghĩ thầm hứa hội trưởng này thật đúng là khen ngợi một cách gượng gạo. Cái ấm tử sa này xem xét cũng không phải là đồ mà Tô quán chủ sẽ mua. Có điều tam thanh quán chủ nhìn thấy rõ nhưng không nói toạc ra, cũng phối hợp theo khen vài câu. Sở Lâm ngồi bên cạnh, nhìn hai ông già rắm thối này đang thổi phồng, không khỏi cảm thấy địa vị của mình trong lòng sư phụ sắp khó giữ được rồi. Anh ta nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Mười phần cảnh giác nhìn nhóm tiền bối này, Tô Cầm phụ họa khẽ cười. Cảm ơn hai vị khen ngợi, nhưng cái ấm tử sa này, quả thật tôi không hiểu nhiều, chỉ là nhìn đẹp mắt, nên thuận tay nhặt trở về. Nhặt, hứa hội trưởng khiếp sợ lên tiếng. Xin hỏi Tô quán chủ, tìm được ở đâu vậy? Tôi cũng muốn có vận khí như vậy. Hứa hội trưởng có chút xấu hổ lộ ra một nụ cười mỉm, ngay cả tam thanh quán chủ cũng tò mò chờ Tô Cầm trả lời. Tô Cầm bình tĩnh tự nhiên trả lời một câu, trước đó giải quyết một sứ giả của Thiên Uyên, nhặt được trong phòng hắn ta. Trong chốc lát, trên bàn cơm yên tĩnh, hứa hội trưởng và tam thanh quán chủ đồng thời im lặng. Một lát sau, hứa hội trưởng mới thở dài nói, xem ra là tôi không có duyên với chiếc ấm tử sa này rồi, dù sao, không phải ai cũng có thực lực như Tô quán chủ. Đúng vậy, chúng ta vẫn nên dùng tiền để mua đi. Tam thanh quán chủ đồng tình nói một câu với hứa hội trưởng. Tô Cầm trừng mắt nhìn, ai, năng lực tiền giấy đáng chết này. Mấy người ăn bữa cơm, lại cùng nhau thưởng trà, về phần trà có ngon hay không, Tô Cầm thật ra cũng không hiểu lắm. Ngược lại là tam thanh quán chủ, hình như rất sành về trà nghệ này, thỉnh thoảng còn phổ cập cho Tô Cầm một chút kiến thức nhỏ về trà nghệ. Tô Cầm mặt không thay đổi lắng nghe, nội tâm hết sức phức tạp. Thật ra cô không quá muốn nghe những thứ này, nhưng tam thanh quán chủ đang vui vẻ, mấy người khác cũng không cắt ngang ông ấy. Về sau, vẫn là hứa hội trưởng đứng lên, cắt ngang lớp học phổ cập kiến thức của tam thanh quán chủ. Góc rẽ của con đường này, có một nhà bán bánh ngọt, tên gọi là cái gì thật ra tôi quên rồi, nhưng mùi vị quả thực không tệ, tôi dự định đến đó mua một chút, làm bữa ăn khuya. Vừa mới nói xong, Sở Lâm cũng đứng dậy, tôi cũng đi mua một chút. Anh ta hào hứng nói, sau đó lại quay đầu nhìn Tô Cầm. Sư phụ tôi mua nhiều một chút, đóng gói mang về cho hai sư đệ. Được, đáy mắt Tô Cầm tràn đầy ý cười. Đi ra bên ngoài, còn nhớ đến hai sư đệ, vi sư rất vui. Nói xong, cô lại nhìn về phía tam thanh quán chủ, dường như đang hỏi ông ấy có muốn đi theo hay không. Tam thanh quán chủ lắc đầu, lời lẽ hào hùng bày tỏ. Đồ đệ của tôi quá nhiều, mua không nổi. Ông ấy là quán chủ, trong tam thanh quán có nhiều đệ tử như vậy, nếu như mang quà hoặc là đặc sản về, ông ấy sợ ngay cả tiền quan tài của chính mình cũng phải góp đi vào. Thế là, Sở Lâm và hứa hội trưởng cùng đi ra khỏi quán ăn. Lúc ra đi, Sở Lâm vui sướng nói, mọi người lại thưởng thức thêm một lượt trà nữa, chẳng mấy chốc tôi sẽ trở về. Tô Cầm không khỏi trầm mặc chớp mắt một cái, thưởng thức trà. Loại thú vui tao nhã này không thích hợp với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lâm hào hứng dẫn theo hứa hội trưởng đi về phía trước. Lúc sắp đến khúc ngoặt, Sở Lâm quay đầu lại, có chút không hiểu nói một câu. Ông nhanh một chút, sư phụ tôi còn đang chờ tôi đấy. Hứa hội trưởng cất điện thoại di động, cười nói, xin lỗi nha Sở đạo hữu. Ông ta nhanh chóng đuổi theo bước chân Sở Lâm, thuận miệng hỏi, lần này Tô quán chủ làm sao không dẫn theo hai người đồ đệ khác đi cùng? Sở Lâm kinh ngạc quay đầu, sao ông lại hỏi loại vấn đề này? Đáp án chẳng lẽ không phải rõ ràng rồi sao? Hứa hội trưởng có chút mờ mịt, chỉ nghe Sở Lâm lời lẽ đầy hào hùng trả lời ông ta. Đó đương nhiên là bởi vì tôi là quan trọng nhất trong lòng sư phụ. Có chuyện tốt gì, sư phụ đều nghĩ đến tôi trước tiên, dù sao tôi cũng là đại đệ tử hàng đầu của Huyền Thanh Quán. Nghe vậy, hứa hội trưởng cười ra tiếng, thì ra Sở đạo hữu được sùng ái nhất. Hứa hội trưởng rất biết cách nói chuyện. Dăm ba câu đã dỗ cho Sở Lâm vô cùng vui vẻ, nhưng Sở Lâm cũng không quên chuyện trước đó không hợp nhau với hứa hội trưởng. Bây giờ Hứa hội trưởng này đột nhiên ân cần như vậy, dù nhiều dù ít, vẫn phải cẩn thận một chút. Sau khi trải qua một đống lời nói, Hứa hội trưởng cũng phát hiện, Sở Lâm này nhìn thì không quá thông minh, nhưng trên thực tế cũng là kẻ tinh danh, bởi vì cho dù ông ta hỏi cái gì, Sở Lâm luôn có thể nói sang chuyện khác. Cho đến cuối cùng, lại biến thành mình bị ép khen ngợi Sở Lâm. Hứa hội trưởng cảm thấy may mắn vì vốn từ của ông ta nhiều, không phải vậy thì thật đúng là gặp thất bại rồi. Mua xong bánh ngọt, hai người lập tức trở về, vừa đi vài bước, Hứa hội trưởng đột nhiên ôm bụng ôi lên một tiếng. Sở đạo hữu, vừa rồi sợ là tôi uống trà nhiều quá, lại ăn không ít thức ăn dầu mỡ, bây giờ bụng không thoải mái, tôi rất nhanh sẽ trở về, cậu chờ tôi một lát. Hứa hội trưởng tiện tay nhét túi bánh ngọt đã đóng gói vào trong ngực Sở Lâm, không đợi Sở Lâm trả lời, đã nhanh chóng chạy đi. Sở Lâm chỉ kịp a lên một tiếng, Hứa hội trưởng đã chạy xa. Anh ta đứng tại chỗ, nhìn bánh ngọt trong ngực một chút, lại nhìn hai phần mình mua này. Hai giây sau, Sở Lâm lại đi vào cửa hàng mua ba phần. Trả tiền xong, Sở Lâm mang theo bánh ngọt, lặng lẽ quan sát xung quanh một chút, sau đó đi vào trong khắp các ngõ ngách, bỏ toàn bộ ba phần bánh ngọt vừa mua vào trong bùa không gian. Ai, đi cùng với Hứa hội trưởng, anh ta quả thực quá khiêm tốn rồi. Nghĩ như vậy, Sở Lâm đi về phía trước hai bước, định tìm một nơi sáng sủa chút đứng đấy. Dù sao lúc này trời cũng đang âm u, trên đường cũng không có ai. Lúc này, Sở Lâm không khỏi cảm giác được một tia ý lạnh, anh ta vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa, có một bóng người đang dần dần đi gần về phía anh ta. Sở Lâm sững sờ, cẩn thận nhìn một chút bóng dáng kia, chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc. Mãi cho đến khi người kia lại đi về phía trước mấy bước, Sở Lâm đột nhiên ý thức được người này chính là Vương đạo trưởng đồ đệ trước đây của Hứa hội trưởng. À, chờ một chút, người này hình như không hợp với sư phụ anh ta. Một giây sau, Sở Lâm co cẳng chạy, mà bóng dáng kia cũng nhanh chóng đuổi theo về phía anh ta. Nghe tiếng bước chân dần dần tới gần, Sở Lâm nhất thời hiểu ra, mục tiêu hiện tại của người này chính là anh ta. Sở Lâm tức giận mắng chửi trong lòng mấy câu. Vận may này của anh ta thật sự là tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có Hứa hội trưởng kia, thật biết chọn thời gian níu chân. Sớm biết vậy anh ta đã không ở đây đợi Hứa hội trưởng. Nếu không thì cũng sẽ không gặp Vương đạo trưởng này. Sở Lâm chạy về phía trước, chạy trong chốc lát, lúc này mới phát hiện vậy mà bản thân mình còn cách nhà ăn rất xa. Nhưng dựa theo lộ trình, anh ta cũng phải chạy đến nơi rồi mới đúng. Sở Lâm thầm kêu không ổn. Xong rồi, Vương đạo trưởng này sợ là cũng dùng thủ đoạn gì rồi. Mà linh lực sư phụ cho, cũng đã hết thời gian, anh ta nhìn không ra lối ra của con đường này ở đâu. Cách chương